Võ phá thiên hạ, chương 13, mỹ nữ đi tắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nìn đỉnh núi khí thế bàng bạc bắt Huyền Học phủ, Lý Khiếu Thiên thở ra một ngụm chọc khí, hắn hôm nay là chuyên vì trọng kiếm sở vị sư huynh này, xin hỏi Xuất Vân quận chúa ở nơi nào? Lý Khiếu Thiên giữ chặt một người hỏi, hắn cũng muốn trực tiếp đi tìm Sở Khả Nhi, bắt được của mình trọng kiếm, bất quá đáng tiếc hắn căn bản không biết rằng Sở Khả Nhi gọi là gì. Nam tử này quay đầu lại đánh giá Lý Khiếu Thiên, người kia là ai à, đã vậy còn quá thói xấu, thế nhưng đánh nghe chúng ta Bát Huyền Học phủ thập đại mỹ nữ một trong, nhưng lại như vậy đúng lý hợp tình, hắn chẳng lẽ không biết chữ chết viết như thế nào sao? Ở Bát Huyền Học phủ cơ hồ tất cả mọi người biết, Sở Thư Tuyên là bị Đồng Mưa Phong điều động nội bộ đâu. Lý Khiếu Thiên, ở này nam tử muốn mở miệng châm chọc thời gian, một đạo ôn nhu thanh âm của truyền đến. Sở Thư Tuyên hôm nay thân mặc quần áo màu trắng váy dài, mái tóc đen nhánh hoành phi trên vai. Người khác hai mắt tỏa sáng, nhưng mà này trong hai mắt lại như muốn phun ra lửa diễm, bộ ngực sữa không ngừng cao thấp phập phồng, lắc Lý Khiếu Thiên ánh mắt sừng sốt. Ta là gọi ngươi Lý Khiếu Thiên đây, hay vẫn là chu to đến đâu? Sở Thư Tuyên nhìn thấy Lý Khiếu Thiên trong ánh mắt sắc mặt giận dữ biến mất cướp lấy chính là một nét thoáng hiện vẻ u oán. Vừa lúc ngươi ở nơi này, ta tới chỗ kiếm. Lý Khiếu Thiên đối với Sở Thư Tuyên biết mình không phải chu to đến cũng không phải như thế nào giật mình, hơi sừng sờ lúc sau, liền phục hồi tinh thần lại, đêm qua bộ Thanh Vân nếu cầm đạo phù tìm đến hắn, nói vậy thân phận của hắn cũng không phải là cái gì bí mật. Người, Sở Thư Tuyên bị Lý Khiếu Thiên thái độ tức giận không thể nói rõ nói, này người làm sao như vậy cũng không biết an ủi một chút sao. Đi theo ta, sau một lát Sở Thư Tuyên hay vẫn là bất đắc dĩ nói, liền nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hôm qua biết được Lý Khiếu Thiên lừa nàng thời gian, trong lòng của nàng cảm giác được vô cùng ủy khuất. Lý Khiếu Thiên nào biết đâu rằng Sở Thư Tuyên trong lòng suy nghĩ, hắn chỉ biết là chính mình lừa hắn đều không phải là mong muốn, ở nói mình cũng chưa từng có chính mồm nói qua ta chính là chu to đến không phải. Này, nam từ kia nhìn trước mắt một màn kinh ngạc trong miệng cũng có thể nhét hạ hai cái trứng chim rồi, tuần này đại đến tận cùng là cái gì, đến đây à, Bát Huyền Học phủ phía sau núi hàng năm bị sương trắng bao phủ, ở ánh mặt trời chiếu xuống, hình như một cái thẹn thùng cô gái bịt kín một tầng hơi mỏng trước mặt xa, bất quá trên núi cũng rậm rạp các loại không đếm được cây cối, có xanh tươi cao ngất, có duyên dáng yêu kiều, có rắc rối khó gỡ, có tuổi già sức yếu, đi vào rừng cây, chỉ thấy cây tùng lá cây hay vẫn là thanh thanh, cành tùng thượng lộ vẻ rất nhiều quả thông, tản ra từng trận mùi thơm ngát. Rốt cuộc ở nơi nào? Lý Khiếu Thiên đi theo Xuất Vân quận chúa đi vào phía sau núi tìm không ít địa phương đều không có thấy Sở Khả Nhi thân ảnh, đồng thời cũng tại hoài nghi này Sở Vân Tuyên. Không là bởi vì chính mình lừa gạt nàng, đang đùa chính mình đi, Sở Khả Nhi không có việc gì tới nơi này làm gì. Hẳn là ở trong này à, như thế nào hội không có đây? Xuất Vân quận chúa lúc này cũng là sờ không được đầu óc một lát phía trước Sở Khả Nhi còn hỏi nàng có muốn đi chung hay không phía sau núi. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này phía trước mơ hồ truyền tiểu hà nước chảy tiếng động, nghe thấy nước này thanh âm, Sở Thư Tuyên hình như nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra mỉm cười đắc ý, mang theo Lý Khiếu Thiên hướng này nơi phát ra âm thanh nơi đi đến. Sau một lát một cái giống như ti đái tiểu hà xuất hiện ở Lý Khiếu Thiên trong mắt tiểu hà không rộng ước chừng 2-3 thước tả hữu, trong suốt thấy đáy, thậm chí có thể thấy rõ trong nước du động ngư nhân, hà diện ở ánh mặt trời chiếu rọi dưới ba khoang lăn tăn. Khả Nhi tì tì, Khả Nhi tì tì, Sở Thư Tuyên đi tới nơi này tiểu hà, một bên nhảy bắn đi về phía trước một bên hô. Tiếng gào hù dọa trong rừng cây quyện điều, Thư Tuyên ta ở trong này, Sở Khả Nhi thanh âm của ở tiểu hà phía dưới một chỗ vang lên. Lý Khiếu Thiên nhìn lại, ở con sông phía dưới có một đạo rõ ràng độ dốc. Nhưng khi Lý Khiếu Thiên tới gần này độ dốc thời gian, ánh mắt nhất thời ở cũng di bất khai mảy may. À, lưỡng đạo kinh hô chi tiếng vang lên. Tiếp tục nước sông đập vào dưới, này độ dốc phía dưới vừa lúc đã hình thành một ngụm hồ sâu, giờ phút này ở hồ sâu một bên bày đặt một bộ màu trắng váy dài, trên ống quần còn có đỏ lên cái yếm. Ở thâm trong đàm một người con gái kiều diễm kinh ngạc miệng đại trương, trong mắt đẹp một mảnh bối rối. Mái tóc đen nhánh hỗn độn rối tung trên mặt sông, cao thẳng tô. Ngực bán lộ ở trong không khí trước ngực lưỡng khỏa mê người, phấn nộn cây nho trong nước như ẩn như hiện như thông giống như trắng noản cánh tay kinh ngạc nổi tại trên mặt nước. Này trước mắt như thế xinh đẹp một màn, xem Lý Khiếu Thiên yết hầu một trận nóng lên, nửa thân dưới lại càng nhất trụ kinh thiên. Nguyên lai Sở Khả Nhi cùng Sở Thư Tuyên hội thường xuyên đến này Bát Huyền học phủ phía sau núi chơi đùa, sáng nay Sở Khả Nhi đi trước dục tìm Sở Thư Tuyên cùng nhau đi tới, nhưng ai biết Sở Thư Tuyên bởi vì biết mình bị lừa, một đêm lại nghiền chuyển nghiêng trở lại, không có nghỉ ngơi tốt, liền cự tuyệt Sở Khả Nhi mời, Sở Khả Nhi một mình lên núi lúc sau, thấy dòng nước rõ ràng, lại thêm chi này phía sau núi bình thường cơ bản không người đi trước, liền nhịn không được động tắm rửa ý niệm trong đầu. Ai từng muốn vừa lúc bị Lý Khiếu Thiên sở động. A, bừng tỉnh Sở Thư Tuyên, kêu to một tiếng, vội vàng trở lại, cho đến ngăn trở Lý Khiếu Thiên tầm mắt. Bất quá bởi vì quá mức kích động, dưới chân vừa trượt, thân mình muốn hướng tới phía dưới trong ao rụng đi. Dưới tình thế cấp bách Sở Thư Tuyên, hai tay trên không trung không ngừng múa may, một phát bắt được Lý Khiếu Thiên áo. Bính, Lý Khiếu Thiên ở bất ngờ không đề phòng, bị người đột nhiên lôi kéo, thân mình nhất thời hướng phía trước thật đi. Thân thể hai người nhất tề rơi vào phía dưới trong đầm nước. Thật mềm, Lý Khiếu Thiên bừng tỉnh, trong lòng ý niệm đầu tiên trong đầu chính là thật mềm. Hắn lúc này chỉ cảm giác mình giống như khuôn mặt chỗ dựa vào vật thập phần mềm mại bóng loáng, thậm chí còn có một tia mùi thơm ngát tập nhập trong lỗ mũi. Ngô, Lý Khiếu Thiên ngẩng đầu, máu mũi nhất thời chảy ra ba ba giọt trong nước. Trước mắt xuất hiện hai luồng trắng loà vật thể, vật trên hạ thể còn có điểm này yên nhiên. Giống như hồng thấu anh đào, làm cho người ta nhịn không được muốn cắn lên một ngụm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khiếu Thiên nếu không biết còn đây là vật gì thì phải là chê cười, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Sở Khả Nhi liếc mắt một cái, cước bộ lui về phía sau, dục phải rời khỏi, làm gì trong nước vốn là không tiện. Lý Khiếu Thiên lúc này dưới chân thật tốt dẫm nát hai hòn đá, trong lúc đó, thân mình nhoáng lên một cái, lại hướng lên trước mặt trắng lòa thân mình đánh tới. Lý Khiếu Thiên dưới hai tay ý thức hướng phía trước nhấn một cái. A, lưỡng đạo hô nhỏ tiếng động nháy mắt vang lên. Sở Khả Nhi trốn tránh không vội, bị Lý Khiếu Thiên gắt gao đè xuống trước ngực, thân mình ngã xuống bờ biển, bốn mắt nhìn nhau, nhìn thấy cự cách mình chỉ chi cự Lý Khiếu Thiên, cảm thụ được Lý Khiếu Thiên trên người truyền đến từng trận dương cương khí, trong nội tâm nàng một mảnh bối rối, thậm chí cũng có thể nghe thấy tim đập của mình thanh. Càng thêm tu nhân chính là tiếp tục riêng tư nơi còn có này một cái giống như cánh tay trẻ con giống như lửa nóng vật thể, lúc này chính như giận long sĩ đầu gắt gao gánh vác tại chính mình đào nguyên nhập khẩu. Thật sướng, Lý Khiếu Thiên cảm thụ được tiểu đệ khác thường, trong lòng một tiếng hô nhỏ, ngay tại vừa mới trong nháy mắt, hắn toàn thân đều là nhịn không được run lên. Khụ khụ, Lý Khiếu Thiên nhìn thấy dưới thân Sở Khả Nhi, xấu hổ cười, vội vàng đứng dậy, bất quá ở trước khi rời đi, hai tay còn lưu luyến ở này tô. Trên ngực quần áo, Lý Khiếu Thiên ngươi, Sở Thư Tuyên nhìn thấy một màn này màn kinh biến, lúc này mới hồi phục lại tinh thần, nhanh chóng đi tới Sở Khả Nhi bên người. Giống như nhỏ điểm, Sở Thư Tuyên rơi vào trong nước, quần áo sớm đã ướt đẫm, vừa mới Lý Khiếu Thiên ánh mắt thoáng nhìn, liền cấp ra kết luận. Lý Khiếu Thiên áp chế trong lòng dục niệm, xoay người đi vào bờ sông. Liền khi đi ngang qua Sở Khả Nhi quần áo là lúc ánh mắt tại nơi màu đỏ đề. Trên quần, dưới ánh mặt trời, như vậy chói mắt. Lý Khiếu Thiên thật vất vả có điểm bình ổn dục hỏa, lại một lần nữa đằng bốc cháy lên, bụng co rụt lại nhanh chóng ly khai đất thị phi này, hắn thật sự sợ ở được sẽ làm ra cái gì không tốt chuyện tình. Khả Nhi tì tì, thấy Lý Khiếu Thiên rời đi, Sở Thư Tuyên nhẹ giọng gọi lên thất thần Sở Khả Nhi. A, Sở Khả Nhi một tiếng thét kinh hãi, bị Sở Thư Tuyên bừng tỉnh. Lúc này bừng tỉnh Sở Khả Nhi mới phát hiện vừa mới chính mình ăn bao nhiêu thiệt thòi. Sắc mặt một mảnh ửng đỏ. Nhìn thấy biến mất ở trong rừng Lý Khiếu Thiên, hơi hơi thất thần. Phanh, đồng mưa phong một trưởng đem trước mặt cái bàn chụp dập nát, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Mười ngón nắm vỡ vỡ rung động, móng tay đều thầm vào trong bàn tay, tùy ý máu tê ba ba giọt trên mặt đất, ngũ quan giữ tợn vặn vẹo cùng một chỗ. Sau một lát, đồng mưa phong lấy ra một tờ truyền âm phù, lưu lại một đạo thanh âm, lúc sau truyền âm chợt lóe, hóa thành một đoàn cho tàn. Lý Khiếu Thiên, ta cũng không tin ngươi có ba đầu sáu tay. Lý công tử quả nhiên là hảo tâm tình đây. Sở Khả Nhi lúc này cũng là thu thập xong tâm tình, xuất hiện ở Lý Khiếu Thiên bên người, châm chọc nói. Sở Khả Nhi lúc này vừa mới tắm rửa, một đầu tóc dài ướt sũng rối tung ở song trên vai, màu trắng váy dài, khẩn cấp bao vây lấy có lồi có lõm dáng người, tinh xảo trên mặt còn mang theo khỏa khỏa bọt nước, dưới ánh mặt trời chiếu rọi lòe lòe tỏa sáng. Cả người giống như hoa sen mới nở thanh lệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Khiếu Thiên chú thích trước mặt mỹ nhân, lại liên tưởng đến vừa mới gợn sóng, trên bụng nhất thời nóng lên. Hắc hắc, ta hôm nay là phía trước chụp đồ trọng kiếm đấy. Lý Khiếu Thiên cười hắc hắc, cách chương.